Chàng rể quyền thế, chương 1078, nói không chừng đây lại là cách tốt nhất. Góc truyện audio.com. La Hàn chắc nhanh chóng bước lên xe, đợi cho xe rời khỏi sân bay quốc tế Dương Thành. Lúc này anh ta mới cúi người xuống nói. Cậu chủ Sâm La, tất cả mọi việc đều dựa vào bệnh tình của cậu chủ để thực hiện chỉ thị. Cứ làm theo kế hoạch, chỉ trong vòng 3 ngày. Hạ Vân, cô em họ nhỏ này, chắc chắn sẽ phải đem tập đoàn thiện nhân chuyển sang tên của tôi. Bùi Sâm La bình thản nói, làm việc cũng không tệ. Sau khi mọi chuyện hoàn thành, cậu sẽ có một phần ở tập đoàn thiện nhân. Thậm chí tôi còn có thể cho cậu đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc. Họ Bùi nhà bọn tôi sẽ chỉ ở phía sau bức màn. Tổng giám đốc Trác, làm việc cho tốt vào. Trong tương lai có thể cậu sẽ trở thành người đứng đầu Đà Nẵng cũng nên. Vẻ mặt La Hàn Trác xúc động. Nói, cảm ơn cậu chủ Sâm La đã cất nhắc. Hàn Trác tôi chắc chắn sẽ vì anh mà xông vào nơi nước sôi lửa bỏng. Không cần phải suy nghĩ. Quả thật, giờ phút này đây, trong lòng La Hàn Trác còn đang không ngừng tính toán. Dựa theo kế hoạch, đợi sau khi anh ta có được tất cả cổ phần trong tay, anh ta sẽ chuyển cho Bùi Sâm La 51%. Còn bản thân anh ta sẽ có được 49% còn lại. Thế nhưng hôm nay trông thấy mọi chuyện quá dễ dàng đến như vậy. La Hàn Trác đã có suy nghĩ muốn độc chiếm tất cả cổ phần. Vòng vo không nói thẳng làm cái gì cơ chứ? Bốn người tài giỏi nhà họ Bùi cái gì chứ? Tính toán cái rắm ấy. Ông đây nắm được cổ phần, sẽ mang cô em họ Hạ Vân kia về ngủ. Trong tương lai, ông đây chính là người đứng đầu Đà Nẵng. Xem còn ai dám gây khó dễ cho ông đây được nữa không? La Hàn Trác không hề ngu ngốc một chút nào. Anh ta cũng biết một ít về thân phận của Hạ Vân sau khi cho người điều tra cô ta. Cập nhật chương mới nhất tại Tê Duyện 88. Nét, cháu gái của người đứng đầu Đà Nẵng Hạ Trung Hưng. Bản thân chỉ cần có thể ngủ cùng cô ta một lần, để lại một chút bằng chứng, anh ta sẽ không còn sợ việc Hạ Trung Hưng không chấp nhận anh ta làm cháu rể nữa. Chỉ cần có tiền trong tay, gia đình nhà họ Hạ làm chỗ dựa vững chắc, bản thân La Hàn Trác có thể tự tin rằng chính mình sẽ trở thành một kẻ chức cao vọng trọng. Giờ phút này đứng trước mặt Bùi Sâm La, có vẻ như anh ta cúi đầu cung kính, nhưng khóe miệng đã hơi dương cao lên. Bùi Sâm La nhìn thấy hình dáng của anh ta, im lặng nở nụ cười. Ngoài ra cùng lúc này, vẻ mặt của Hạ Vân cực kỳ nhợt nhạt. Cô ta không thể tưởng tượng được bí mật to lớn nhất của Bùi Nguyên Minh, tự nhiên lại rơi vào tay một kẻ không biết xấu hổ như La Hàn Trác. Đối với Hạ Vân mà nói, sự an toàn của Bùi Nguyên Minh còn quan trọng hơn tính mạng của bản thân mình. Bất luận như thế nào cô ta cũng phải bảo vệ Bùi Nguyên Minh thật tốt, không để cho bí mật này bị đưa ra ánh sáng. Rốt cục tôi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải giấu tổng giám đốc, chuyển nhượng cổ phần sang tên của tên lưu manh không biết xấu hổ kia sao? Hay là đến chỗ tổng giám đốc nói chuyện này ra? Không được, ngộ nhỡ bị kẻ theo dõi tôi do La Hàn Trác phái đến phát hiện ra. Tôi muốn nói cho tổng giám đốc chuyện này thì anh ta sẽ cá chết lưới rách. Đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Cập nhật chương mới nhất tại Chu Yện 88. Nét, Hạ Vân đang vô cùng bối rối. Đồng thời cô ta cũng hiểu được mục đích mà La Hàn Trác bảo cô ta đến khách sạn Wilson tối nay. Chắc chắn là vì anh ta muốn ngủ với mình. Chỉ có như vậy, anh ta mới chịu đồng ý cho mình nhiều thời gian hơn một chút. Nhưng vấn đề là, bản thân cô ta vẫn là một cô gái mới lớn, vẫn còn non tơ. Làm sao có thể để cho La Hàn Trác muốn làm gì thì làm được cơ chứ? Trong lòng Hạ Vân giờ phút này cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Về tới tập đoàn thiện nhân, cả người Hạ Vân đều thấp thỏm không yên. Cô ta đã suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp, nhưng không có một cái nào có thể dễ dàng giải quyết được chuyện này. Cô ta cầm di động lên, tay gạt gạt mấy lần tìm đến số của Bùi Nguyên Minh. Chỉ là thế nào cũng không có cách nào ấn xuống gọi được. Bởi vì cô ta biết rõ ràng, một khi La Hàn Trác đã cá chết lưới rách, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Không, cũng không phải là không có cách. Nếu như giết chết La Hàn Trác để bịt miệng, suy nghĩ nguy hiểm này vừa xuất hiện trong đầu Hạ Vân. Chính bản thân cô ta cũng giật nảy mình, nhưng mà xét thấy tình hình trước mắt, nói không chừng đây lại là cách tốt nhất. Chỉ là một khi làm như vậy, nói không chừng bản thân cô ta cũng sẽ vì tên cặn bã này mà phải bỏ mạng. Trong lúc nhất thời, Hạ Vân lại càng thêm hoảng loạn. Cách Trương.